Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, thứ 45 chương Cao Tiểu Béo lệch, Phó Tranh lập tức bị nàng khí chừng nàng, Ngụy Tây Đường đi tới, đến bên cạnh tọa hạ, sau đó gục xuống bàn nhìn hắn, lòng dạ hẹp hòi, ngươi thật đúng là dám nói. Phó Tranh kéo mạt, Phủng Thư không để ý tới, ngươi tính toán vẫn không để ý tới ta. Nàng hỏi, ngươi nếu không để ý ta, ta đêm nay liền nhượng Vô Minh tới tìm ngươi. Quý thống cùng Vô Minh luyện nửa tháng, công phu tiến rất xa, ngươi vẫn luôn không đến. Chờ hắn sau này nâng giơ tay lên đánh bại ngươi, Phó Tranh cuối cùng cũng nhìn nàng một cái. Kia muốn xem hắn có hay không có bản lĩnh đó, Ngụy Tây Đường thân thủ chọc chọc hắn. Hai ta hòa hảo có được hay không? Vẫn cãi nhau nhiều không có ý nghĩa. Cùng lắm thì, tìm một chỗ không người. Ngươi cũng cầm kiếm giá trên cổ ta. Như vậy hai ta liền huề nhau, nghe nàng nói hoàn. Phó Tranh trái lại, xích một chút liền bật cười. Hảo hảo tiểu cô nương, ra mặt tử sao cứ như vậy hậu. Có ngươi như vậy đối với ngươi tử chiên lạn đà. Ngụy Tây Đường thân thủ sờ sờ mũi. Đạo, ngươi không đi tìm ta. Tự nhiên chỉ có thể ta tới tìm ngươi, lại nghiêng đầu nhìn hắn. Còn sinh khí sao, thân thủ lôi tay nàng, Phó Tranh phóng ở trong tay cầm, đạo, không tức giận, vốn có liền không sinh khí, chẳng qua là suy nghĩ nhiều một chút, nghĩ quá nhiều ngược lại xoay kính, ta trái lại nghĩ không giúp ngươi, lại không cam lòng tử ở trong tay ngươi, cùng với chết thật ở trong tay ngươi, không như bang xong ngươi chết lại. Vì không cho chúng ta hai nhà người đã bị liên lụy. Chỉ có liều mạng một bác mới được Ngụy Tây Đường mặc hắn bắt lấy tay. Đạo, nghĩ thông suốt liền hảo. Bất là có gì đáng ngại chuyện, Phó Tranh trừng mắt. Này còn không phải là có gì đáng ngại chuyện. Lắc lắc đầu quên đi. Cùng nàng tranh cái gì nha. Đừng thấy hiện tại một bộ cả người lẫn vật vô hại bộ dáng. Nghĩ khởi nửa tháng trước của nàng hành động. Phó Tranh có thập trái tim đều bị nàng hàn thấu. Nga, đúng rồi, Ngụy Tây Đường đột nhiên nghĩ khởi cái gì tựa phải nói. Ta đã quên nói cho ngươi. Kỳ yêu đạo cùng ta cũng vậy một hỏa, nói còn chưa dứt lời. Phó Tranh đã nhảy lên. Ngụy, trì, Ngụy Tây Đường vội vàng hướng ngoài cửa chạy. Trong miệng đạo, nhiều người lực lượng đại. Phó Tranh đỡ bàn đứng lên. Khí tâm can nhi đô run run. Kỳ thực hắn biết nàng có thể mượn hơi đến nhân vật như vậy với mọi người đều có lợi. Khí lại là bên người nàng người nhiều như vậy bên trong. Hắn lại thực sự là cuối cùng một mới biết, chờ Phó Tranh chính thức đứng ở nàng một bên thời gian. Phó Tranh mới phát hiện nàng đi qua hắn nhận thức Hồ Cửu Thành nàng Quảng Thu Kim Châu Thành Quan. Lại nhà phú hào các loại tin tức con đường chi nhất. Cao Tiểu Béo mơ hồ không rõ chân tướng thời gian, phát hiện Tiểu Điện Hạ bên người tụ người càng ngày càng nhiều. Hắn vốn là Tiểu Điện Hạ tốt nhất đồng bọn địa vị tràn ngập nguy cơ. Cao Tiểu Béo rất tức giận, ngày càng hướng Tiểu Điện Hạ bên người dính, thẳng đến một ngày, Tiểu Mập Mạp không cẩn thận nghe thấy không nên nghe được. Sau đó Tiểu trên cổ bị người cho vào thanh kiếm mơ siêu Cao Tiểu Béo mở to mắt. Khóc một phen nước mũi một phen nước mắt, điện hạ, như vậy là không đúng. Thái tử đó là thái tử, nếu là hắn bị người giết, vẫn sẽ có cái khác thái tử đi lên. Dù cho cái khác thái tử bị người giết, vẫn sẽ có thái tử. Thái tử là giết không xong. Đây là mưu phản tội lớn. Sẽ bị chém đầu, sẽ bị Chu Cửu tộc Ngụy Tây Đường ngồi ở chủ tọa thượng. Bên người Tiểu trên bàn bày phóng một đống ăn vạt. Hai sinh đôi tiểu đồng một tả một hữu hầu hạ, một thêm trà một mỏng ăn vặt vỏ. Vô Minh kiếm liền đáp ở Cao Tiểu Béo trên cổ. Lạnh cứng bức người, Cao Tiểu Béo quỳ trên mặt đất, khóc đều nhanh tắt thở. Ngươi ta cùng trường lâu như vậy, nếu như thế giết ngươi. Trái lại có vẻ bản công chúa bất nhớ tình bạn cũ tình, Ngụy Tây Đường chậm rãi mở miệng. Cầm trong tay một quyển sách ở phiên, Cao Tiểu Béo khóc nói. Chính là Ngụy Tây Đường theo cuốn sách ấy ngẩng đầu nhìn hắn. Lại nói, nhưng bản công chúa nếu như tha ngươi, ngươi trở lại vừa nói, kia bản công chúa thậm chí đằng vương phủ sợ là đô hội bị khảm đầu. Là vì, bản công chúa chỉ có thể ủy khuất ngươi, tử ngươi một, bảo toàn bản công chúa toàn ra, không muốn a. Cao Tiểu Béo hào khởi đến, ta không nói, ta cái gì cũng không biết. Ngụy Tây Đường ném xuống thư. Đi tới trước mặt hắn, ngươi nói ngươi cái gì cũng không biết, như vậy sao được, ngươi biết rất rõ ràng nhiều chuyện như vậy, bây giờ đảo nói cái gì cũng không biết, nói rõ là trang, bản công chúa càng sẽ không tha ngươi đi trở về, điện hạ. Vậy chúng ta cùng trường đã nhiều năm mơ siêu, Cao Tiểu Béo khóc thút thít. Bất nhớ tình bạn cũ tình sao? Ngụy Tây Đường ở trước mặt hắn ngồi xổm xuống. Đạo, bản công chúa như niệm tình cũ, bản công chúa liền có bị chém đầu nguy hiểm. Ngươi nói bản công chúa là muốn tha mạng của ngươi, hay là muốn tha bản công chúa mạng của mình? Cao Tiểu Béo há hốc mồm, nhìn nàng không biết phải làm sao. Kia, kia, bản công chúa cùng thái tử, ngươi nguyện ý với ai ngoạn nhi? Cao Tiểu Béo khóc nói, nguyện ý cùng điện hạ ngoạn nhi. Thế nhưng điện hạ muốn cho người giết ta, bản công chúa như không giết ngươi. Cũng không phải không được. Bất quá, nàng quay đầu lại, vô minh thân thủ đem một viên không biết thậm dược hoàn đưa tới trong tay nàng. Ngụy Tây Đường nắm bắt thuốc kia hoàn nhượng Cao Tiểu Béo nhìn. Ngươi đem này ăn đi, bản công chúa liền không giết ngươi. Cao Tiểu Béo nhìn thuốc kia hoàn. Vẻ mặt nước mắt nước mũi nhìn chằm chằm vật kia, hỏi. Đây là vật gì, lớn lên cùng bùn tựa được, vừa nhìn cũng rất khổ. Ngụy Tây Đường cười cười, nói, ngọt, không tin ngươi nếm thử. Cao Tiểu Béo khóc nói, ta lại không ngốc, vạn nhất là thuốc độc, ta không phải tử. Ngụy Tây Đường cấp vô minh nháy mắt, vô minh thân thủ nắm bắt miệng hắn. Ngụy Tây Đường đem lấy bi đất hướng trong miệng hắn một tác. Lớn như vậy một viên, nhập khẩu tức hóa. Vô Minh vừa nhấc hắn cằm, trực tiếp bị Cao Tiểu Béo nuốt xuống. Hắn lập tức oa oa khóc lớn. Ta muốn chết, ta muốn chết. Ngụy Tây Đường đứng lên. Vô Minh cũng lui về phía sau một bước. Cao Tiểu Béo chính mình khắp cổ của mình trên mặt đất lăn. A a, ta muốn chết, muốn chết. Sau đó chính mình mở ra tứ chi nằm trên mặt đất bất động. Ngụy Tây Đường trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Cao Tiểu Béo chính mình nằm nửa ngày, phát hiện không cảm thấy đau bụng đau đầu, một lăn lông lốc lại bò dậy. Tiểu gia ta chưa chết a? Ngụy Tây Đường nhìn hắn nói, yên tâm, ngươi nhất thời hồi lâu không chết được. Cao Tiểu Béo lập tức đứng lên chống nạnh cười. Ha ha ha, tiểu gia ta liền biết điện hạ là theo ta nói đùa. Ha ha ha ha, Ngụy Tây Đường liếc hắn một cái. Một lần nữa ngồi xuống. Đạo, vui đùa, Cao công tử tâm thật khoan, nhưng vọng Cao công tử còn có thể nhiều hơn nữa giải sầu mấy ngày. Cao Tiểu Béo vừa nghe, lăng ở tại chỗ, chẳng lẽ không phải ta cho rằng chuyện như vậy? Ngụy Tây Đường cười nói, ngươi cho là chuyện gì xảy ra? Vừa cho ngươi uy chính là đoạn trường tán. Vô Minh, ngươi nói với hắn cái gì là đoạn trường tán, thế là... Vô Minh dùng hắn kia cứng nhắc vô ba không có bầu không khí thanh âm nói. Đoạn trương tán, chính là làm cho người ta bãi từng đoạn đoạn dụng hư thối. Cho đến lan tràn toàn thân làm cho người ta tử vong thuốc độc. Cao Tiểu Béo bạch nhãn nhất phiên. Dầm, một tiếng ngã trên mặt đất, lập tức ngã mặt mũi bầm dập, chờ hắn lúc tỉnh lại, liền phát hiện mình nằm ở trên giường. Mở mắt ra nhìn thấy người đầu tiên liền là của Vô Minh mặt. Cao Tiểu Béo lại lần nữa hào ra. Vì sao luôn nhìn thấy ngươi? Ngươi vì sao luôn âm hồn không tiêu tan? Ta làm này mộng thế nào còn không tỉnh a? Cứu mạng a, nương. Sau đó hắn liền nhìn thấy Ngụy Tây Đường đi tới ở bên cạnh hắn tọa hạ. Gọi mẹ cũng không dùng. Chủ yếu là bản công chúa còn chưa nghĩ ra xử trí như thế nào ngươi. Cao Tiểu Béo ủy khuất. Điện hạ, nhìn ở hai chúng ta cùng trường nhiều năm như vậy phân thượng. Ngài liền niệm nhớ tình bạn cũ tình đừng giết ta đi. Ta bảo đảm cái gì cũng không nói. Không tin được làm sao bây giờ. Ngụy Tây Đường đạo, nếu là mình người, bản công chúa cũng không phải lo lắng thậm. Chỉ là ngươi là cái người ngoài. Biết lớn như vậy bí mật, nói cái gì cũng giữ lại không được. Cao Tiểu Béo vừa nghe, lăn lông lốc một chút bò dậy. Điện hạ, chúng ta là người một nhà a. Chúng ta vốn chính là người một nhà a. Ngươi xem, ta khi hồi có ma quỷ thái tử tin tức ta đô với ngươi thứ nhất nói. Ngươi nghĩ muốn cái gì tin tức ta cũng sẽ hỏi thăm. Ta cũng không lý thập thất hoàng tử. Điện hạ, ngươi nói có đúng hay không a? Ta sớm sẽ là của ngươi người. Ngươi tại sao có thể giết người một nhà đâu? Ngụy Tây Đường trừng mắt. Ngươi là người của ta. Có lời có nghĩa khác a? Này muốn cho Phó Tranh nghe thấy. Còn không đem Cao Tiểu Béo bóp chết. Cao Tiểu Béo lập tức sắc mặt nàng buông lỏng. Liền lập tức giơ Tiểu Béo tay. Hề, ta nếu như cùng người cao mật bán điện hạ. Để ta cao chạm trên mặt đất nhảy nhảy liền tử. Ngụy Tây Đường, Cao Tiểu Béo một mặt trên mặt nước mắt nước mũi. Ngụy Tây Đường lập tức ghét bỏ lui về phía sau vài bộ. Cao Tiểu Béo biểu trung tâm. Điện hạ, ta đều nói thành như vậy. Ngươi còn không tin ta à? Tín, nàng gật đầu nói. Bản công chúa đương nhiên là tin. Ngươi còn tiếc vừa ngươi ăn kia hạt thuốc độc. Cao Tiểu Béo trong nháy mắt nhớ lại Vô Minh lời. Đại Lệ Bao càng làm mắt bao ở. Điện hạ, Ngụy Tây Đường nói. Đoạn Trương tán phát tác hòa khí thức có liên quan. Nếu là ngươi phán chủ cao mật. Lúc nói chuyện tất nhiên nỗi lòng hỗn loạn. Đoạn Trương tán dự tính tất hội phát tác. Đến lúc đó, điện hạ. Ta bảo đảm không nói lời nào. Ta tuyệt đối sẽ không nói. Ta nếu như nói, ta cũng không phải là người. Hắn quay đầu liếc nhìn Vô Minh. Chỉ vào Vô Minh nói, đến lúc đó ngươi để hắn khảm đầu của ta. Ngụy Tây Đường xem kỹ nhìn hắn. Cao Tiểu Béo lập tức nỗ lực mở to cặp mắt ti hí của mình. Gắng đặt tới biểu hiện ra hắn trung thành và tận tâm bộ dáng. Hé miệng đối diện, kia, nàng mới ra thanh, Cao Tiểu Béo liền khẩn trương nhìn nàng. Ngụy Tây Đường đạo, niệm ở ngươi ta nhiều ngày đích tình phân thượng. Bản công chúa sẽ tin ngươi một lần tha cho ngươi một mạng. Như nhượng bản công chúa phát hiện ngươi thất tín bội nghĩa lật lọng. Đừng trách bản công chúa hạ thủ không lưu tình, Cao Tiểu Béo lập tức gào khóc khóc. Tạ điện hạ ân không giết, hắn rốt cuộc biết vì sao điện hạ bên người sẽ có nhiều người như vậy. Tám phần đâu cùng hắn như nhau, bị điện hạ uy dược còn không cấp thuốc giải, không có biện pháp, thế là... Bảo trụ tính mạng mình, Cao Tiểu Béo không chỉ bận tâm cái mạng nhỏ của mình, còn tiện thể bận tâm Quý Thống, bởi vì hắn phát hiện Quý Thống đối điện hạ nhất nói gì nghe nấy. Điện hạ nói cái gì hắn đâu nghe, khẳng định bị uy dược tối đa. Cao Tiểu Béo bế khẩn miệng mình, bởi vì sợ chết, người cũng thành thật rất nhiều. Cao Tể Tướng gần đây còn nói sao? Thế nào Tiểu Nhi Tử gần đây như thế ngoan? Cũng không nghe lão thái phó đến trên cửa cáo trạng tới. Chủ yếu Cao Tiểu Béo còn ngồi Ngụy Tây Đường bên cạnh. Mắt hắn lão hướng trên người nàng liếc, Ngụy Tây Đường hỏi, ngươi rốt cuộc trông cái gì đâu? Lại không đọc sách liền ra, Cao Tiểu Béo vừa nghe. Lập tức phủng thư, mở mắt nhỏ nỗ lực nhìn, không cho điện hạ tìm cha khảm đầu hắn. Trong cung về thái tử nghe đồn bị người chậm rãi đè ép đi xuống. Mà thái tử ở hoàng hậu bày mưu đặt kế hạ từ từ thay đổi trước bởi vì nghe đồn tạo thành hoại ấn. Tượng, Trường Âm bị hắn một lần nữa nhận được nội thành, suy nghĩ đúng chỗ trí bị bại lộ. Thái tử trực tiếp đem Trường Âm bố trí ổn thỏa chính mình tân trí trong nhà. Mà thái tử phi đồng song ngư đã ở một hoàng hậu nhượng khâm thiên giám chọn ngày hoàng đạo cành. Tượng xuất giá, chính thức trở thành thái tử phi. Thấy qua thái tử phi người liền không ai không nói nàng đẹp. Chỉ là không biết là vào trước là chủ còn là thậm nguyên nhân. Thái tử mặc dù trong lòng ôm đồng song ngư, trong đầu nghĩ còn là Trường Âm ơ siêu nếu như lấy Trường Âm cùng thái tử phi so với. Đồng song ngư thật sự là ít Trường Âm ngày đó sinh câu hồn thể chất. Vả lại, nàng xuất thân cao quý. Nơi nào sẽ nhà mình mặt tượng Trường Âm như vậy thỏa mãn thái tử các loại ham mê. Tân hôn đêm đêm đó, thái tử lại cảm thấy một chút cũng không có thú vị. Đồng song ngư như vậy chính kinh nữ nhân, nằm ở trên giường cũng là bị động thừa nhận. còn chưa kịp thái tử trong viện những thứ ấy tranh sủng tiểu thiếp thảo hắn niềm vui. Nếu nói là thái tử đồ cái gì, kia cũng chỉ có thể là đồ cái tặng không mỹ nhân mới mẻ cả đêm mơ siêu non nửa nguyệt hậu. Thái tử lại cảm thấy phát ngấy không thậm lạc thú, buổi tối không xảy ra cung thời gian, cũng là túc ở cái khác trác phi trong phòng, trái lại nhượng tuyệt sắc vô song đại mỹ nhân một mình trong phòng. Bất quá, hơn thái tử phi nhìn chằm chằm, thái tử xuất cung số lần xác thực lại không thể giống như trước như vậy nhiều. Thái tử phi được hoàng hậu nhắc nhở, trái lại tận tâm làm hết phận sự nhìn hắn. Điều này làm cho thái tử đại thể tức giận, cả ngày bị cái nữ nhân nhìn chằm chằm tượng nói cái gì. Nàng gả rốt cuộc là mẫu hậu hay là hắn? Nương này cứ cùng đồng song ngư đại xảo mấy lần, đồng song ngư kỳ thực cũng là có khổ nói bất ra. Thái tử tựa hồ không thích nàng, mà hoàng hậu rồi hướng nàng đầy cõi lòng hy vọng, cảm thấy nàng có thể quan tâm thái tử. Trên thực tế thái tử đã nhiều ngày không túc ở nàng trong phòng. Thiên nàng vẫn không thể đối ngoại người nói. Thái tử trở về phòng thay quần áo. Đồng song ngư đi tới bên cạnh hắn phải giúp hắn thay quần áo. Không ngại thái tử co rụt lại tay. Đối cửa nha đầu nói. Thực sự là mắt bị mù gì đó. Còn nhượng thái tử phi động thủ. Bản cung muốn các ngươi có ích lợi gì. Còn không quá thay bản cung thay y phục. Đồng song ngư chỉ có thể đứng ở bên cạnh, sớm nhất thời gian thái tử còn có thể làm cho nàng nhúng tay. Bây giờ liên bính cũng không làm cho nàng bính, đồng song ngư thật không biết chính mình lỗi ở nơi nào. Hoàng hậu đầu kia thúc nàng mau chóng mang thai thái tử con nối dõi. Thiên thái tử trừ tân hôn kia mấy ngày thúc ở trong phòng ngoại. Những thời gian khác căn bản bất bính nàng, nàng một người thế nào thụ thai. Thái tử đổi hảo y phục, chỉ nói với nàng câu, bản cung ra có việc, không cần để cửa, đồng song ngư trong miệng phát khổ. Nàng vội vàng nói câu, buổi trưa mẫu hậu lại thúc thiếp thân về con nối dõi một chuyện, thái tử quay đầu lại nhìn nàng. Một cái, trong mắt mang theo mặt chế nhạo, đạo, là mẫu hậu dục, còn là chính ngươi nóng ruột không ngớt. Đồng song ngư trương mở miệng, trong mắt đều là ủy khuất. Lại không biết nói lên từ đâu, lại nói tiếp thái tử thú phi xem như là trễ, mà thái tử xưa nay ở chuyện nam nữ thượng thanh danh giao hảo. Vốn là muốn nàng quá môn dù cho không phải cầm sắt hài hòa. Đó cũng là tương kính như tân, cho tới bây giờ không ngờ hội là như vậy hoàn cảnh. Thái tử căn bản không muốn con mắt trông nàng, mà hoàng hậu hỏi thái tử đi về phía, đồng song ngư còn muốn che che. Nếu không, liền hội để lại cho hoàng hậu một nàng không thể công việc quản gia vô năng ấn tượng. Ngược lại đối chính nàng không có bất kỳ chỗ tốt, mà thái tử xuất cung môn không bao xa địa phương chính là Trường Âm dừng chân. Cùng trước kia mỗi ngày cũng có thể gặp mặt thời gian so với. Như vậy cách mấy ngày mới có cơ hội gặp một lần cảm giác càng làm cho thái tử trào tâm gãi phổi. Trường Âm thỉnh thoảng tiểu tính tình cũng làm cho hắn thập phần hưởng thụ. Đặc biệt hắn tân hôn vài ngày sau mới tới tìm nàng. Trường Âm liền ôm hắn khóc một hồi lâu, khó khăn mới đem người hống hảo, chẳng những không làm thái tử cảm thấy phiền, trái lại nhượng hắn ngày càng mừng rỡ. Trường Âm như vậy cùng hắn náo, không phải là nói nàng thập phần để ý hắn tú phi một chuyện. Ở thái tử cưới thái tử phi không lâu, Đằng Vương phủ cùng Cao gia hai nhà việc hôn nhân định rồi xuống. Ngụy Thanh Liên đã bị gả, giá y còn là nàng một châm một đường thêu ra tới. Đằng Vương cùng Đằng Vương phi thay trưởng nữ chuẩn bị đồ cưới cũng thực long trọng. Đằng Vương ra chạy đi ôm Vinh Thừa Đế đùi, nói Cao gia bà lợi hại, sợ trưởng nữ ai bắt nạt, không muốn cho Vinh Thừa Đế cấp cái phong hiệu. Sau đó Vinh Thừa Đế liền phong Ngụy Thanh Liên một Dương Bình quận chúa phong hiệu. Ngụy Tây Đường tính ngày, hiện tại bất quá định rồi xuống, lúc nào cưới vợ còn không nhất định, nếu như có thể ở Ngụy Thanh Liên xuất giá trước đem thái tử giết đó là không còn gì tốt hơn. Không có chủ tử Cao Trạch bất quá chính là phủ tể tướng trưởng tử. Đâu liền xứng đôi Dương Bình quận chúa, hủy hôn bất quá chính là chuyển cái mặt chuyện. lại không xuất giá, cũng không phải không ai muốn. Nhà gái hủy hôn làm sao vậy? Đổng Song Ngư vẫn không biết thái tử mỗi đêm xuất cung là vì cái gì. Nàng càng nghĩ, không dám đem sự tình cùng hoàng hậu nói, mà là tìm thái tử bên người phụ tá. Sợ cùng nhau tìm làm cho người chú ý, nàng liền tìm Ổn Trọng Đinh đại nhân. Kỳ thực Đinh đại nhân trong lòng biết rõ ràng thái tử nhất định là đi tìm bên ngoài cô nương. Chỉ là loại sự tình này thế nào cũng không thể cùng thái tử phi nói. Chỉ sợ chỉ biết đánh thái tử phi mặt, lên không đến bất cứ tác dụng gì. Đinh đại nhân không chỉ một lần cùng thái tử đề cập qua. Không thể sẽ cùng bên ngoài vị cô nương kia đi lại. Nhưng thái tử nếu như nghe theo lời của hắn, cũng không phải là thái tử, đã bất có thể đem người nhận được trong cung. Vậy hắn xuất cung liền là, thái tử tuy sinh ở trong cung, bất quá đối với Kim Châu bên trong thành ngoại có chút quen thuộc. Tự cho mình là rất cao, tổng cảm thấy không có việc gì. Mỗi ngày xuất cung liền là chỉ mang mấy cận vệ, thay đổi thường phục, cho dù ai khuyên cũng không nghe. Mấy phụ tá bối thực sự là thương thấu suy nghĩ. Tổng cảm thấy thái tử như vậy quá mức tùy ý làm bậy. Một khi bị người sờ vuốt thanh hướng đi, kia liền gia tăng thật lớn thái tử bản thân trình độ nguy hiểm. Mơ siêu thái tử phi riêng hô Đinh đại nhân qua đây hỏi, Đinh đại nhân tự nhiên không thể nhận hạ chính mình cái gì đều biết việc này. Liền vẻ mặt kinh ngạc nói, thái tử phi theo như lời nhưng là thật. Thái tử xuất cung, khi nào phát sinh chuyện, thái tử phi thứ tội, thần thực sự không biết chuyện. Theo Đinh đại nhân trong miệng hỏi không ra, Đổng Song Ngư liền làm cho người ta hoán những người khác tới hỏi. Lại không ai biết vì cái gì, cuối, nàng làm cho người ta gọi đến tới Cao Trạch, Cao Trạch bị người đưa vào môn. Đổng Song Ngư ngồi ở chủ vị, phía sau nàng hai bên đứng nha đầu bà tử. Vừa nhìn chính là vì thị hiếm mơ siêu Cao Trạch thùy con ngươi vào cửa khom lưng thi lễ. Cao Trạch thấy qua thái tử phi, Đổng Song Ngư mở miệng hỏi hắn. Cao công tử, ta biết ngươi là thái tử bên người được hắn tín nhiệm ngươi. Nghĩ đến thái tử chuyện ngươi đều biết hiểu một hai. Không biết Cao công tử có thể không báo cho biết thái tử nhiều lần xuất cung rốt cuộc là vì cái gì? Cao Trạch quỳ trên mặt đất, mắt nhìn dưới mặt đất. Cung khiêm đạo, hồi thái tử phi nương nương, thái tử chuyện không cho người khác chất vấn, tại hạ chẳng qua là cái thư đồng, không biết thái tử tung tích, thỉnh thái tử phi nương nương thứ tội. Đổng Song Ngư mân môi nhìn hắn. Nửa ngày mới nói, Cao công tử, Cao Trạch trực tiếp cắt ngang, thỉnh thái tử phi nương nương thứ tội. Đổng Song Ngư đành phải mở miệng. Đã làm phiền ngươi, Cao công tử mời trở về đi, tạ nương nương. Tại hạ xin cáo lui, Cao Trạch như trước chưa nâng mặt mày. Cúi đầu lui ra ngoài, chờ hắn sau khi rời đi, Đổng Song Ngư mới chậm rãi đứng lên, thở dài đạo, hắn đúng là vẫn còn oán ta, bên người đỡ của nàng của hồi môn ma ma nhắc nhở. Thái tử phi, sau này lời này cũng không thể lại nói, ngươi bây giờ quý vì thái tử phi, cẩn thận tai vách mạch rừng, ngày kế sáng sớm. Trong cung đại loạn, thái tử không ở Đông Cung, xuất cung sau này một đêm không về. Đổng Song Ngư trong tay phủng điểm tâm sáng trực tiếp ngã trên mặt đất. Thái tử tối hôm qua chưa từng hồi cung. Thái tử mất tích, sống chết không rõ. Thái tử phụ tá cơ hồ trong cùng một lúc nhận được tương hỗ thông chi. Nhất trí đường kính đều vì ban ngày hội kiến thái tử lúc tất cả bình thường. Thái tử cũng không từng nói qua muốn xuất cung lời, cắn chết đối thái tử xuất cung một chuyện hoàn toàn không biết chuyện. Bằng không bọn họ khó thoát tội chết, hoàng hậu trực tiếp tê liệt trên mặt đất, thái tử sao có thể xuất cung, vinh thừa đế chiều sớm trở về liền nghe thấy việc này. Kinh chạy thẳng tới Đông Cung, thái tử tối qua rốt cuộc nói cái gì, hảo hảo sao có thể xuất cung, Đổng Song Ngư quỳ trên mặt đất. Khóc lê hoa đái vũ, phụ hoàng, thái tử tối hôm qua cùng nhi thần vì vi tử tự một chuyện xảo hai câu. Sau đó liền thay y phục muốn xuất cung, nhi thần lại truy vấn. Thái tử chỉ nói có việc, lại chưa từng nói rõ là vì chuyện gì, hoàng hậu bị người đỡ ở nhảy vào Đông Cung. khí run lẩy bẩy, ngươi là như thế nào tính tình thế? Thái tử cưới ngươi, ngươi bất thay thái tử phân ưu, còn cùng hắn ầm ĩ. Thái tử xuất cung chuyện lớn như vậy ngươi cũng không biết ngăn. Hắn còn muốn ngươi có ích lợi gì? Bản cung nghĩ đến ngươi hiền lành hiểu chuyện, không ngờ ngươi như vậy bất phân nặng nhẹ, đồng song ngư không dám ngẩng đầu. Nhi thần biết tội, Vinh Thừa Đế ở điện lý đi rồi hai qua lại. Hoán người qua đây, truyền chậm ý chỉ, thái tử mất tích một chuyện không được ngoại chuyện, vào cửa thành bố khống, kiểm tra tất cả khả nghi xe cộ, không được bất luận cái gì ngoại lệ. Về thái tử những ngày gần đây hành tung, một điểm không cho phép quên tra rõ rốt cuộc, sở hữu cùng thái tử tiếp xúc qua người cần phải nghiêm tra. Mặt khác truyền Phó Trấn Hải tức khắc tiến cung thấy Chơ Mơ Siêu, Phó Trấn Hải nhận được thánh chỉ. Bí mật dẫn người ra khỏi thành, thái tử phụ tá đoàn đội bị toàn bộ mang vào cung lý. Vinh Thừa Đế tự mình thẩm vấn, không muốn mấy người này cắn chết không biết thái tử xuất cung một chuyện. Dù sao thái tử xác thực chưa bao giờ đề cập qua muốn xuất cung này vừa nói. Hoàng hậu lấy nước mắt rửa mặt, ngay cả mỗi ngày các cung tần phi đô miễn chào, vì Vinh Thừa Đế hạ chỉ không được tiết lộ tin tức. Nhưng đâu ngăn được lo lắng trúng miệng, Đổng Phi cùng nhị hoàng tử rốt cuộc là biết, kia trong lòng dĩ nhiên là mừng thầm, ước gì thái tử trực tiếp tử ở bên ngoài tốt nhất. Như vậy nhị hoàng tử mới có cơ hội, bây giờ thái tử sống chết không rõ, ngay cả hắn bốn cận vệ cũng không thấy hình bóng, thủ vệ cửa thành quan viên cùng đêm đó đang làm nhiệm vụ binh lính cũng bị nhốt vào đại lao. Liên quan nhân viên không một may mắn tránh khỏi, có thể thấy Vinh Thừa Đế cha rõ quyết tâm mơ siêu liên tiếp 3 ngày quá khứ. Thái tử như trước không có nửa điểm tin tức, Vinh Thừa Đế rốt cuộc ngồi không yên, trực tiếp đi tìm trong cung vị kia nghe nói có thông thiên chui xuống đất chỉ có thể tiên tôn. Nhìn có thể hay không tính ra thái tử hành tung. Tương Khanh ngồi ở trong viện dưới đại thụ. Nghe thấy tiểu đồng bẩm báo hoàng thượng giá đáo, liền thả tay xuống lý đang tạo hình cầm thân, chậm rãi đứng lên, bệ hạ Vinh Thừa Đế nói thẳng, tiên tôn, thái tử xuất cung hành tung không rõ, vọng tiên tôn chỉ điểm 1-2 tầm đích thái tử tung tích. Tương Khanh trầm mặc chỉ chốc lát, mới nói, không biết bệ hạ có thể có thái tử thiếp thân vật bảo tồn. Thế là Vinh Thừa Đế làm cho người ta đưa thái tử một sợi tóc. Tương Khanh đốt đầu kia phát, nghiền nát sau này tát đến một chậu nước trong lý, thân thủ ở lấy chậu trên mặt nước nhẹ nhàng vuốt ve. Vinh Thừa Đế liền nhìn thấy nguyên bản kia chậu trong suốt thấy đáy thủy chậm rãi biến đục ngầu. Khởi đến, cho đến cuối cùng một mảnh đen kịt, Vinh Thừa Đế hỏi, tiên tôn, không biết này là ý gì? Tương Khanh hơi lui về phía sau một bước, khom người thi lễ nói. Thỉnh bệ hạ nén bi thương thuận biến, Vinh Thừa Đế trước mắt tối sầm, trực tiếp sau này ngã đi, bị người phía sau thái giám 3 chân 4 cẳng đỡ lấy. Bệ hạ, tiểu đồng bưng một chén trà xanh, Tương Khanh làm cho người ta uy Vinh Thừa Đế uống xong. Hắn mới miễn cưỡng có tinh thần, tiên tôn ý là thái tử hắn đã. Tương Khanh chỉ thùy con ngươi khom người, lại chưa trả lời. Cao tiểu béo chống run run chân nhỏ, đi một bước run run một chút đi tìm Ngụy Tây Đường. Lắp bắp nói với nàng, quá, quá, bị Vô Minh một phen nâng lên ném tới trong phòng. Thân thủ đóng cửa lại, cao tiểu béo lập tức dọa thẳng run run, a, không nên giết ta, Ngụy Tây Đường đẩy cửa vào. Hạt nói cái gì, cao tiểu béo một kích linh, vội vàng câm miệng, ta không nói gì, nàng hỏi. Ngươi vừa nói cái gì? Thái tử làm sao vậy? Cao tiểu béo kinh hoàng nhìn nàng, trong mắt quay tròn chuyển, cuối cùng lui đến góc, ôm bàn chân, ngồi xổm trên mặt đất nhỏ giọng nói. Thái tử mất tích liền này còn che bất ở hắn sợ hãi bao phủ hạ bát quái tâm. Điện hạ, thái tử có phải hay không? Có phải hay không điện hạ ngài, Ngụy Tây Đường thao nói. Đạo, lời này không thể, như truyền đi, nhưng là tử tội, cao tiểu béo thân thủ che miệng mình, nói cái gì cũng không dám nói. Hết chương.